Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472, chương 472, ngươi là đại đế. Cái này vô hình chi lực bị chấn nát, lão giả kia lập tức ở khôn cùng hoảng sợ chính giữa. Trụy lạc mặt đất, bành, cho bụi tóe lên, già nua thân ảnh hung hăng té rớt trên mặt đất. Có thể rõ ràng nghe được cốt cách đứt gãy thanh âm. Hắn toàn bộ thân thể, tại đây một cái chớp mắt cơ hồ hoàn toàn mệt rã rời. Lão giả đôi mắt trừng trừng, rõ ràng cho thấy trước khi chết cực kỳ sợ hãi. Hắn bên miệng chảy ra máu tươi, chết không nhắm mắt, cũng không có nguyên thần theo trong cơ thể của hắn lao ra. Bởi vì tại hắn còn chưa rơi xuống đất thời điểm, Thanh Lâm là được trực tiếp gặp hắn nguyên thần đánh gục. Hóa thành linh nguyên, thôn phệ tiến vào trong cơ thể. Chu Diệp lạnh lùng nhìn xem cái này thi thể của lão già. Trong mắt tràn ngập nhìn có chút hả hê. Loại này chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng đồ vật. Mặc dù là Thanh Lâm không giết hắn, Chu Diệp sớm muộn gì cũng sẽ biết tìm hắn gây phiền phức. Mục Phong thì là nhìn xem cái kia thi thể của lão già, sắc mặt âm trầm muốn chảy ra nước. Lúc trước hắn còn cuồng vọng phóng lời nói, lại để cho Thanh Lâm có đến mà không có về, nhưng lại tại đây ngắn ngủn trong nháy mắt, Thanh Lâm liền ngay trước mặt hắn lần nữa đánh chết một vị khai thiên cảnh cường giả. Tại phẫn nộ đồng thời, Mục Phong cũng không có mất đi lý trí. Người này tu vi nhìn như thánh vực cảnh, nhưng thực lực chân chánh, ít nhất cũng là khai thiên hậu kỳ, thậm chí đỉnh phong. Mục Phong trong nội tâm thầm nghĩ, có thể đem một vị khai thiên cảnh sơ kỳ cường giả tu vi trực tiếp áp chế. Khai thiên trung kỳ tất nhiên là làm không được, khai thiên hậu kỳ cũng cực kỳ gian nan, như Thanh Lâm như vậy bình tĩnh đạm mạc sắc mặt. Rõ ràng cho thấy cực kỳ đơn giản, rất có thể đã đạt đến khai thiên cảnh đỉnh phong. Người thực cho rằng bằng vào khai thiên cảnh đỉnh phong thực lực liền có thể tại ta vũ thần các muốn làm gì thì làm đến sao? Mục Phong âm trầm nói, chuyện đó không ít người đã từng nói qua. Có Minh Nguyệt Tông, có Cự Linh Thiên, cũng có Thương Hàn Tông. Thanh Lâm nhìn xem Mục Phong chậm rãi nói ra, ngươi tới nói cho Thanh Mỗ, vì sao ta còn sẽ như thế bình yên vô sự còn sống? Ha ha, Minh Nguyệt Tông cái loại này tam lưu tông môn, tự nhiên không làm gì được ngươi. Cự Linh Thiên chính giữa, là bởi vì ngươi Lam Vô Hải đem việc này giải thích rõ ràng, ngươi mới có thể sống cho tới bây giờ. Về phần Thương Hàn Tông, Mục Phong cười lạnh nói, ta nhìn ngươi quả thực tự là tại đánh giám, không biết tự lượng sức mình đồ vật. Thương Hàn Tông cái kia đợi tông môn, cũng là ngươi có thể tùy ý dương oai. Như thật có chuyện này ư, bản các lúc này quỳ trên mặt đất, cho ngươi dập đầu ba cái khấu đầu, hướng ngươi xin lỗi. Mục Phong nơi nào sẽ tin tưởng Thanh Lâm lời nói. Đừng nói là Mục Phong, tùy ý một người nghe xong đều sẽ không tin tưởng. Thương Hàn Tông với tư cách Trung Châu ngoại trừ Bổ Thiên các bên ngoài mạnh nhất tông môn, kỳ thật thực lực mạnh, nội tình chi hùng hậu, vũ thần các đều muốn nhượng bộ lui binh. Chính là một cái khai thiên cảnh đỉnh phong cũng dám tại Thương Hàn Tông dương oai, quả thực tựu là vô nghĩa. Chớ nói khai thiên cảnh đỉnh phong, tựu là giả đế đi, sợ rằng cũng phải bị Thương Hàn Tông đuổi giết, dập đầu cũng không cần rồi. Thanh Mỗ muốn là của ngươi mệnh. Thanh Lâm trong mắt hàn quang nhất thiểm, thân ảnh chớp động, bay thẳng đến Mục Phong vọt tới. Thấy vậy, Chu Diệp liền bước lên phía trước, cung âm thanh nói, tiền bối, việc này chính giữa định có hiểu lầm, tiền bối kính xin nghe vãn bối tinh tế nói tới, người cút ngay cho ta. Thanh Lâm vung tay lên, Chu Diệp thân ảnh ầm ầm chính giữa, trực tiếp bay ngược đi ra ngoài. Bất quá hắn không có bị thương, bởi vì Thanh Lâm biết được, việc này không phải Chu Diệp sai, Chu Diệp trong nội tâm hoảng sợ. Hắn liệu đến Thanh Lâm so với chính mình hiếu thắng, lại không nghĩ rằng Hội Cường đến loại tình trạng này, chính mình căn bản liền cơ hội phản ứng đều không có. Thanh Lâm nếu là muốn đánh chết chính mình, quả thực như là giết gà làm thịt cầu, đơn giản đến cực điểm. Chu Diệp, Thanh Mỗ biết đạo việc này không là của ngươi sai, nhưng ngươi cũng phải biết rằng, như ngươi có thể sớm chút đem việc này đi nói cho Lam Vô Hải, cũng sẽ không có chuyện hôm nay. Ngươi hiểu? Thanh Lâm thanh âm truyền vào Chu Diệp trong tai. Chu Diệp sắc mặt biến hóa, trầm mặc xuống, hoàn toàn chính xác. Tuy nhiên lúc trước Mục Phong châm ngòi ly gián, lại để cho Lam Vô Hải có chút hiểu lầm. Nhưng cho đến hiện tại, thế nhưng mà đã qua 40 năm. Cái này 40 năm chính giữa, Chu Diệp có nguyên vẹn thời gian đi đem việc này cùng Lam Vô Hải làm sáng tỏ. Có thể Chu Diệp không có, nếu không có Lam Vô Hải phản ứng cực nhanh, đem việc này nói cho Thanh Mỗ, chỉ sợ Thanh Mỗ cùng Cự Linh Thiên Tầm đó sẽ không chết không ngớt. Việc này, ngươi tránh khỏi quan hệ. Thanh Lâm lạnh lùng nhìn Chu Diệp một mắt, chợt hừ lạnh chính giữa, thân ảnh chớp động, bàn tay lớn chém ra, bay thẳng đến Mục Phong quét ngang tới. Ngươi là khai thiên cảnh đỉnh phong, bản các cũng là. Mục Phong cho đến hôm nay còn tưởng rằng Thanh Lâm là khai thiên cảnh đỉnh phong, cho tới bây giờ tựu không có nghĩ qua vì sao Thanh Lâm vừa rồi hội như vậy dễ dàng đem hắn phát ra ra vô hình chi lực nát bấy. Như thế ý nghĩ, nếu không có hắn là vũ thần các đời thứ nhất các chủ hậu nhân, chỉ sợ tuyệt đối không có khả năng trở thành vũ thần các chủ. Oanh, Mục Phong nhanh lùi lại thời điểm, hai tay múa, có ngập trời pháp tắc nổ vang mà ra. Cái này pháp tắc cuốn động tầng mây, lại làm cho tầng mây kia hóa thành hai cái kinh thiên quyền đầu, thẳng đến Thanh Lâm oanh kích mà đến. Cút, Thanh Lâm quát lạnh, hắn thủ trưởng trực tiếp quét tại cái này hai cái trên nắm tay. Oanh, cái này một cái chớp mắt, hư không chấn minh, tiếng vang kinh thiên, cái kia hai cái quyền đầu bị Thanh Lâm quét trúng nháy mắt, trực tiếp sụp đổ. Ngươi không phải khai thiên cảnh. Cho đến giờ phút này, Mục Phong rốt cục phản ứng đi qua, chính mình chính là khai thiên cảnh đỉnh phong, mà lại dùng pháp tắc công kích, có thể tại Thanh Lâm dưới bàn tay, nhưng lại yếu ớt tới cực điểm. Như Mục Phong còn cho rằng Thanh Lâm là khai thiên cảnh đỉnh phong, hoàn toàn tựu là người ngu. Soạt, Thanh Lâm căn bản không có để ý tới thủ trưởng sụp đổ cái kia hai cái quyền đầu thời điểm, bỗng nhiên đem Mục Phong chỗ không gian phong tỏa, chợt hung hăng nắm chặt, răng rác, không gian như là thủy tinh, từng khúc vỡ vụn, bỗng nhiên nổ tung. Toàn bộ hư không đều tại lúc này biến thành một mảnh đen kịt. Mục Phong sắc mặt đại biến. Ngươi là đại đế cảnh. Não tàn. Lam Vô Hải mặt không biểu tình nhìn xem hắn. Chu Diệp cũng là hô hấp dồn dập, trong nội tâm khiếp sợ ngập trời, hoàn toàn không cách nào áp chế. Từng đã là hắn tận lực đem Thanh Lâm hướng chỗ cao muốn, có thể còn muốn, cũng cuối cùng chỉ là cảm thấy Thanh Lâm tối cao cũng chẳng qua là khai thiên cảnh đỉnh phong. Nhưng Thanh Lâm đã trở thành đại đế. Thanh Lâm đại đế. Chu Diệp phong nội tâm kinh hoàng. Hắn vô luận như thế nào cũng thật không ngờ, Thanh Lâm ngắn ngủn 80 năm thời gian, vậy mà theo tinh hoàng cảnh đạt đến đại đế cảnh. Loại này khủng bố tốc độ tu luyện, hạng gì kinh người. Ngươi không phải muốn cho Thanh Mỗ có đến mà không có về sao? Thanh Lâm lần nữa nói một lần. Cùng lúc đó, cái kia cực lớn thủ trưởng tại không gian bạo toái chính giữa nhanh chóng thu nhỏ lại, mà Mục Phong có khả năng thoát đi phạm vi cũng là tại lúc này, trên phạm vi lớn giảm bớt. Mục Phong trên mặt tràn đầy kinh hãi cùng sợ hãi. Như khai thiên cảnh, hắn hoàn toàn khả dĩ một trận chiến, có thể đại đế cảnh, chớ nói một trận chiến, hắn liền cùng hắn giao thủ nghĩ cách đều không có. Đại đế cảnh cùng khai thiên cảnh chênh lệch, chỉ có khai thiên cảnh tự mình biết hiểu, căn bản không cần đại đế ra tay, gần kề vẻ này đế uy, liền đủ để đem khai thiên cảnh cho sinh sinh nghiền áp. Lão tổ cứu ta, Mục Phong thê lương kêu thảm thiết, tại lúc này truyền khắp toàn bộ vũ thần các, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.